Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155. Lần thứ hai triệu hoán thu hoạch. Trên đường Mục hai mắt nhắm nghiền, trong tay nâng một quyển sách, theo hắn ý niệm lan truyền triệu hoán, nhất thời Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển liền cảm ứng được ý nghĩ của hắn giống như vậy, bắt đầu tỏa ra âm ảnh bạch quang, đồng thời làm cho đường mục cùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển sản sinh một loại huyền ảo liên hệ. Cùng lần thứ nhất triệu hoán không giống, lần này theo hắn cùng Chư Thiên Triệu Hoán bảo vật liên hệ, đường mục cả người thật giống cùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển người và bảo vật hợp lại làm một. Giống như vậy, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một cái thế giới kỳ diệu xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đây là một kỳ diệu, số liệu tạo thành thế giới, nhưng thế giới này tuyệt đối là chân thực. Sau đó đường mục nhìn thấy một đám người ở đánh boss, sau đó có người cướp giật bảo vật, thật giống như ở chơi game giống như vậy. Đối với này, đường mục cảm giác được thần kỳ. Sau đó Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển truyền đến nhất đạo tin tức, xin hỏi có hay không triệu hoán. Đối với này, đường mục không do dự, bản năng ý niệm lan truyền triệu hoán hai chữ. Sau đó một tia sáng trắng xuất hiện ở cái kia bị hắn cảm ứng được thế giới, đồng thời này bạch quang bắt đầu bao phủ nhất định phạm vi. Ở đường mục kinh ngạc cảm ứng được, đem cái kia boss bạo bảo vật quét đi sạch sành xanh, sau đó làm đường mục phục hồi tinh thần lại, lại một lần nữa mở hai mắt thời điểm hắn đã tỉnh lại, thật giống vừa cảm ứng hết thảy đều là mộng giống như vậy. Nhưng đường mục biết vậy tuyệt đối không phải là mộng, không chỉ bởi vì biết, càng là có chứng cứ. Trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong không gian kỳ dị bên trong một đống bảo vật chính là chứng cứ. Này không gian kỳ dị chính là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển cho gọi ra đến bảo vật tạm tồn nơi. Bất luận bảo vật gì đang được vời hoán mà đến sau khi đều sẽ tồn tại này không gian kỳ dị, bị này không gian kỳ dị cầm cố. Chỉ là đáng tiếc này không gian kỳ dị không thể chứa đồ, bằng không đường mục tương đương với nắm giữ một cái chứa đồ bảo vật. Chứa đồ bảo vật, dù cho là sống lại giả đường mục thế giới kia, mà thế 3.000 năm, thế giới hủy diệt thời gian, vẫn như cũ là chỉ có cao cấp tiến hóa giả cùng thế lực lớn cao tầng mới nắm giữ bảo vật. Phổ thông tiến hóa giả là rất khó chiếm được. Lần này triệu hoán nhiều như vậy bảo vật, hy vọng không để cho ta thất vọng. Cảm nhận được Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong không gian kỳ dị bên trong các loại bảo vật, đường mục nhất thời vô cùng vui sướng, bắt đầu đem những bảo vật này đổ ra, ngã trên mặt đất, thu dọn lên. Đường mục kiểm tra, lần này triệu hoán đến bảo vật tổng cộng 30, tuyệt đối là được mùa lớn. Đầu tiên là màu đỏ nước thuốc cùng lam sắc nước thuốc, này hai loại nước thuốc là nhiều nhất. Màu đỏ nước thuốc 7 bình, đại 2 bình, bên trong 3 bình, tiểu nhân nhỏ bé 2 bình. Lam sắc nước thuốc 6 bình, đại 2 bình, bên trong 2 bình, tiểu nhân nhỏ bé 2 bình. Này hai loại nước thuốc gộp lại liền đi tới 13 dạng, là nhiều nhất đồ vật. Sau đó là vật liệu, đường mục cho gọi ra đến vật liệu tổng cộng 7 dạng, 3 loại dược liệu, 4 dạng những tài liệu khác, cuối cùng 10 dạng đồ vật mới là đường mục lần này cho gọi ra đến quý báu nhất, cũng là thu hoạch lớn nhất. Một tấm lệnh bài, một khối khiến phù, 5 tấm bản vẽ, một nhẫn, một cái túi, một thủy tinh viên cầu. Những này gộp lại chính là đường mục lần này triệu hoán đoạt được. Đường mục bắt đầu đối với những bảo vật này tiến hành giám định lên. Đầu tiên giám định tự nhiên là những kia hồng lam chiếc lọ. Đường Mục lấy ra một tiểu hồng bình, bắt đầu giám định lên. Trong nháy mắt, biểu hiện tiểu hồng bình giám định tin tức đến. Bình nhỏ thuộc tính thuốc kim sang, item đẳng cấp, cấp 1 cực phẩm, game giả lập bên trong số liệu hóa hoa thược dược, bị triệu hoán đi ra, trải qua đặc thù pháp tác thoại, hình thành đặc thù linh dược, có làm người chết sống lại tác dụng, chỉ cần bất tử, đều có thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, chỉ cung cấp một người sử dụng. Đây là bình nhỏ hoa thược dược biểu hiện thuộc tính. Sau đó Đường Mục giám định bên trong bình cùng bình lớn hoa thược dược thuộc tính. Trên căn bản đại khái giống nhau. Duy nhất không giống chính là bên trong bình hoa thược dược có thể chia làm thập phần để 10 người sử dụng. Bình lớn hoa thược dược có thể chia làm 100 phần, có thể làm cho 100 người sử dụng. Đương nhiên, bên trong bình hoa thược dược cũng có thể một người sử dụng 10 lần. Bình lớn cũng có thể một người sử dụng 100 lần. Bất kể là bình nhỏ, vẫn là bên trong bình, thậm chí bình lớn hoa thược dược, đều là phi thường nghịch thiên bảo mệnh item. So với trong game còn nghịch thiên, đối với mà thế tới nói, tuyệt đối là tốt nhất bảo mệnh item money có cái này. Mụ mụ cũng không tiếp tục lo lắng ta bị thương. Có thể nói như vậy, có này hoa thược dược, Đường Mục thậm chí muốn còn lớn tiếng hơn nói ra câu này đậu bức. Loại này hoa thược dược thu hoạch không chút nào so với những bảo vật khác kém. Đặc biệt đối với mà thế tới nói, có này hoa thược dược, quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Hoa thược dược như thế nghịch thiên. Như vậy lam dược đây, có hoa thược dược nghịch thiên bắt đầu. Đường Mục đối với lam dược tràn ngập chờ mong. Bình nhỏ thuộc tính tiến hóa dược tề, item đẳng cấp, cấp 1 cực phẩm, game giả lập bên trong số liệu hóa hoa thược dược, bị triệu hoán đi ra, trải qua đặc thù pháp tác thoại, hình thành đặc thù linh dược, sản sinh biến hóa kỳ diệu, phàm nhân sử dụng, có thể 100% sản sinh tiến hóa, trở thành tiến hóa giả. Tiến hóa giả sử dụng, có thể tăng lên đẳng cấp vừa đến 2 cấp, chỉ có thể một người sử dụng, chỉ đối với một cấp trở xuống tiến hóa giả hữu dụng. Bên trong bình thuộc tính tiến hóa dược tề, item đẳng cấp, cấp 2 cực phẩm. Game giả lập bên trong số liệu hóa hoa thược dược, bị triệu hoán đi ra, trải qua đặc thù pháp tác thoại, hình thành đặc thù linh dược, sản sinh biến hóa kỳ diệu, phàm nhân sử dụng, có thể 100% sản sinh tiến hóa, trở thành tiến hóa giả, có thể tiến hóa người mấy chục. Tiến hóa giả sử dụng, có thể tăng lên đẳng cấp 3 đến 5 cấp. Chỉ có thể một người sử dụng, chỉ đối với cấp 2 trở xuống tiến hóa giả hữu dụng. Bình lớn thuộc tính tiến hóa dược tề, item đẳng cấp, cấp 3 cực phẩm, game giả lập bên trong số liệu hóa hoa thược dược, bị triệu hoán đi ra, trải qua đặc thù pháp tác thoại, hình thành đặc thù linh dược, sản sinh biến hóa kỳ diệu, phàm nhân sử dụng, có thể 100% sản sinh tiến hóa, trở thành tiến hóa giả, có thể tiến hóa nhân số 100 cái. Tiến hóa giả sử dụng, có thể tăng lên đẳng cấp 6 đến cấp 10, chỉ có thể một người sử dụng, chỉ đối với cấp 3 trở xuống tiến hóa giả hữu dụng. Này lam dược đã không phải loại kia khôi phục ma lực dược tề, mà là một loại tiến hóa dược tề. Phỏng chừng là triệu hoán thời điểm, trải qua đặc thù biến hóa, sản sinh biến dị, đáng tiếc chính là số lượng quá thiếu. Đúng, số lượng quá thiếu, nếu như này lam dược vẫn là trong game loại kia khôi phục ma lực dược tề, Đường Mục sẽ không cảm thấy ít, nhưng tiến hóa dược tề, Đường Mục cũng cảm giác được thiếu. Hoa thược dược, đại hai bình, bên trong ba bình, tiểu nhân, nhỏ bé hai bình, lam dược, đại hai bình, bên trong hai bình, tiểu nhân, nhỏ bé hai bình, vẻn vẹn này hai loại dược tề, liền cho Đường Mục cung cấp 340, năm số mệnh trị, hoàn toàn đạt đến chư thiên triệu hoán bảo điển lần thứ nhất thăng cấp yêu cầu. Chính là bởi vì như vậy, Đường Mục biết vậy nên kinh hỉ. Chẳng lẽ, lần này bảo vật triệu hoán mang đến số mệnh trị không chỉ có thể làm cho chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này thăng cấp một đơn giản như vậy. Rất khả năng thăng hai cấp, hoặc là càng nhiều. Nghĩ tới đây, Đường Mục cũng là kích động lên. Đối với lần này cho gọi ra đến bảo vật càng thêm chờ mong. Giám định lên cũng càng thêm có cảm xúc mãnh liệt. Hết chương.